Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thường Ánh Sương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tiến sĩ T. Colin Campbell. Tiếp, chương 17. Ngành y tế khổng lồ đang bảo vệ sức khỏe của ai? Lần cuối bạn đến gặp bác sĩ để được tư vấn một chế độ ăn là khi nào? Có thể bạn chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng đại đa số người Mỹ đều mắc một hay một số căn bệnh mãn tính của người giàu được thảo luận trong phần 2. Và như bạn đã biết, có rất nhiều nghiên cứu đã công bố cho thấy chúng là kết quả của sự nghèo nàn về mặt dinh dưỡng, chứ không phải do di truyền hay thời vận. Vậy tại sao hệ thống y tế không coi trọng dinh dưỡng? Chỉ vì bốn từ thôi: tiền bạc, cái tôi, quyền lực và sự kiểm soát. Mặc dù không công bằng cho phần lớn đội ngũ y tá, bác sĩ, nhưng cần phải thẳng thắn nói rằng hệ thống mà họ đang phục vụ, hệ thống hiện mang sứ mệnh giúp cải thiện và tăng cường sức khỏe của người Mỹ, không giúp gì được cho cộng đồng. Không ai hiểu rõ điều này hơn một số ít các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân của họ theo góc độ dinh dưỡng. Hai trong số những bác sĩ nổi tiếng nhất trong cộng đồng thiểu số này đã dành nhiều năm để tập trung vào chế độ ăn và sức khỏe, cả ở những nơi công cộng trong chuyên môn của họ lẫn chia sẻ cá nhân với bệnh nhân. Họ đã có những kết quả đặc biệt ấn tượng trong việc bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân. Hai bác sĩ này là Canwell B. Esselstyn, GR, người đã được nhắc đến trong chương 5, và John Mark Dogan, một bác sĩ nội khoa. Tom, con trai tôi và tôi đã ngồi cùng với họ, thảo luận về những gì họ phải trải qua để ủng hộ cho chế độ ăn thực phẩm toàn phần từ thực vật WFPB trong hệ thống y tế. Bác sĩ bắp cải. Trước khi nước Mỹ ra đời, những người Hà Lan tiên phong đã định cư ở thung lũng Hudson, phía bắc thành phố New York. Gia đình Esselstyn là một trong số đó. Họ đã bắt đầu canh tác trên một mảnh đất vào năm 1675. Trải qua 9 thế hệ, trang trại đó vẫn thuộc về gia đình Esselstyn. Tiến sĩ Esselstyn và Anne, vợ ông, sở hữu trang trại vài trăm mẫu ở thung lũng Hudson, cách New York khoảng 2 giờ đi xe về phía bắc. Họ đã trải qua mùa hè năm 2003 ở đây, một vùng quê làm việc trong nông trại, trồng vườn, quây quần bên con cháu và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn những gì họ đã trải qua ở Cleveland, Ohio. S và An có một ngôi nhà khiêm tốn, một cái kho lớn hình chữ nhật có mái che tự động. Sự mộc mạc trái ngược với thực tế rằng đây là một trong những trang trại gia đình lâu đời nhất ở Mỹ. Chỉ khi quan sát kỹ hơn, chúng ta mới có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ về nơi này. Treo trên tường là tờ giấy chứng nhận trang trại gia đình tồn tại qua năm thế kỷ, được cấp bởi bang New York. Treo bên cạnh là một mái chèo. Đây là mái chèo mà S đã sử dụng tại cuộc đua thuyền khi còn theo học ở Đại học Yale vào năm 1955. Năm mà Yale đã đánh bại Đại học Harvard chỉ với 5 giây cách biệt. S cho biết, ông có 3 mái chèo khác nhau, 2 lần chiến thắng khi đối đầu với Đại học Harvard trong 2 năm khác nhau, và một chiếc mang lại huy chương vàng trong Thế vận hội với đoàn Yale năm 1956. Phía dưới cầu thang, có một bức ảnh cũ đặc biệt của ông tổ gia đình S trên trang trại. Ở góc phòng, có một bàn phác họa gia phả gia đình S theo phong cách bảo tàng đầy ấn tượng. Và phía bên kia sảnh, có một bức ảnh đen trắng lớn của cha ông đang đứng trước micro trao đổi ý kiến với John F. Kennedy trong một bài diễn văn tại Nhà Trắng. Mặc dù có vẻ ngoài khiêm tốn nhưng rõ ràng đây là một nơi có lịch sử nổi bật. Sau khi tham quan trang trại trên một chiếc mái chèo, chúng tôi ngồi xuống với S và hỏi về quá khứ của ông. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, ông được đào tạo làm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Tư nhân Cleveland và Bệnh viện Thánh George ở London. Một cách trìu mến, ông hồi tưởng lại những vị cố vấn đã ảnh hưởng nhiều nhất đến ông. Tiến sĩ George Gray, CR, tiến sĩ Turnbull và tiến sĩ Brooks. Tiến sĩ Gray là một tiến sĩ rất thành công tại Bệnh viện Tư nhân Cleveland, sau này là bố vợ của S khi ông kết hôn với bà An. Tiến sĩ Gray là một người có thành tích vượt trội. Ông đã đóng vai trò tiên phong trong việc đặt dấu chấm hỏi cho những ca phẫu thuật đáng sợ mang tên phẫu thuật cắt bỏ triệt để. Tiến sĩ Turnbull và tiến sĩ Brooks cũng là những bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Ngoài ra, cha của S cũng là một bác sĩ nổi tiếng khắp nước Mỹ. Nhưng, theo như những gì ông nhớ, thì dù là những chuyên gia y tế, cả bốn người đều bị bệnh tim mạch đánh gục. Cha của ông đã lên cơn đau tim ở tuổi 42. Điều tương tự cũng xảy ra với tiến sĩ Brooks khi ông 52 tuổi. Đây là những người đàn ông mà ông ngưỡng mộ và khi họ mắc bệnh tim mạch, tất cả họ đều vô phương cứu chữa. S lắc đầu và nói, cậu không thể thoát khỏi căn bệnh này. Những người vốn dĩ là những nhân vật xuất chúng trong thời kỳ hoàng kim của mình đã ngã xuống. Khi nhớ đến cha mình, ông nói, một ngày, cách thời điểm cha tôi mất 1-2 năm, chúng tôi đang đi dạo cùng nhau. Cha tôi đã nói rằng, chúng ta sẽ phải cho mọi người biết làm thế nào để có một cuộc sống lành mạnh hơn. Ông ấy nói đúng, ông ấy rất quan tâm đến việc phòng ngừa bệnh. Nhưng ông ấy không có bất cứ thông tin nào hướng dẫn. Mối quan tâm của cha đã ảnh hưởng đến cuộc đời ông S. Tiếp bước cha mình, S đã tích lũy được hàng loạt các giải thưởng và giấy chứng nhận cực kỳ ấn tượng. Huy chương vàng Olympic môn đua thuyền, chủ tịch công đoàn, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch đội đặc nhiệm phòng chống ung thư vú và trưởng phòng phẫu thuật tuyến giáp và tuyến cận giáp tại Bệnh viện Tư nhân Cleveland, một trong những cơ sở y tế hàng đầu trên thế giới. Chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ Nội tiết Hoa Kỳ, tác giả của hơn 100 bài báo khoa học chuyên môn, và ông được đưa vào danh sách các bác sĩ giỏi nhất ở Mỹ năm 1994 đến năm 1995. Ông nhớ lại, trong khoảng 10 đến 15 năm, tôi là người có thu nhập cao nhất trong khoa phẫu thuật tổng quát, là con rể của tiến sĩ Craig. Tôi đã rất sợ phải trở thành một kẻ lười nhác. Tôi đã không về nhà cho đến khuya. Đổi lại, vị trí của tôi đã rất vững vàng. Khi chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ lúc bấy giờ cần phẫu thuật tuyến giáp, ông muốn S thực hiện. Dù được nhận nhiều lời khen ngợi, danh hiệu và giải thưởng, nhưng S vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Có quá nhiều bệnh nhân mà ông chữa trị đã không phục hồi, ngay cả khi ông đã cố gắng hết sức mình. Ông mô tả, cảm giác ám ảnh đó luôn túc trực trong tôi. Tôi vẫn tiếp tục quan sát xem bệnh nhân làm gì sau những ca phẫu thuật. Với vẻ tức giận, ông nói, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật ung thư ruột già ư? Không nhiều lắm đâu. Ông thuật lại cuộc phẫu thuật ung thư ruột già cho một trong những người bạn thân của mình. Trong quá trình phẫu thuật, họ thấy ung thư đã lan ra khắp ruột. S hạ thấp giọng tưởng nhớ lại chuyện này và nói, mọi chuyện đã quá trễ rồi. Khi nghĩ về những ca phẫu thuật vú mà ông đã thực hiện, bao gồm cả phẫu thuật loại bỏ khối u lẫn cắt bỏ vú, ông cảm thấy sợ phải đối mặt với những người mà ông biết không thể tăng khả năng hồi phục. Ông bắt đầu tự vấn lương tâm. Tôi sẽ để lại gì cho đời sau khi chết đi? 5.000 ca phẫu thuật cắt bỏ vú ư? Rằng tôi đã dập tắt hy vọng của nhiều phụ nữ hơn bất cứ ai ở Ohio. Buông ra lời mỉa mai, ông nói với sự chân thành, tôi nghĩ mọi người đều thích rời khỏi cuộc đời này với suy nghĩ có lẽ thôi rằng họ đã giúp ích được gì đó cho đời. Tiến sĩ Esselstyn bắt đầu nghiên cứu tài liệu về các bệnh mà ông thường điều trị. Ông đọc một số tài liệu nghiên cứu nổi tiếng của tiến sĩ John McDonagan, người mà vào thời điểm đó mới vừa viết cuốn sách về sức khỏe và chế độ ăn bán chạy nhất với tên gọi thực đơn McDonagan. Ông đã đọc các tài liệu khoa học so sánh tỷ lệ bệnh tật và lối sống giữa các quốc gia trên thế giới, cùng với một nghiên cứu của một nhà bệnh lý học ở Đại học Chicago để chỉ ra rằng một chế độ ăn có hàm lượng chất béo và cholesterol thấp khi áp dụng trên các loài động vật linh trưởng, không phải người, có thể giúp thuyên giảm chứng xơ vữa động mạch. Ông đã nhận ra rằng những căn bệnh mà bệnh nhân của ông thường mắc phải xuất phát từ một chế độ ăn có nhiều thịt, chất béo và thực phẩm tinh chế. Như đã đề cập ở chương 5, ông đã có ý tưởng điều trị bệnh nhân tim mạch bằng chế độ ăn từ thực vật ít chất béo và vào năm 1985, ông đã đến gặp viện trưởng bệnh viện tư nhân Cleveland để thảo luận về nghiên cứu của mình. Bà ấy đã nói rằng không ai có thể khẳng định bệnh tim ở người có thể chữa được bằng chế độ ăn. Tuy nhiên, S biết ông đã đi đúng hướng và đã âm thầm tiến hành nghiên cứu của mình trong một vài năm sau đó. Trong bài nghiên cứu mà ông đã phát hành, 18 bệnh nhân bị bệnh tim đã chứng minh chế độ ăn từ thực vật ít chất béo đi kèm một lượng nhỏ thuốc giảm cholesterol có thể làm bệnh tim thuyên giảm nhiều nhất trong lịch sử y học. Esselstyn đã trở thành một nhà vô địch trong việc điều trị bệnh bằng chế độ ăn, và ông có các dữ liệu để chứng minh quan điểm của mình. Nhưng không có gì là dễ dàng. Thay vì xem ông như một người hùng, thì một số viện y tế mong muốn ông biến mất. Từ một vị bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, luôn coi mình là một người khí chất và kiên định, chuyển sang ủng hộ cho việc điều trị bằng chế độ ăn, ông đã phải chịu nhiều lời đàm tiếu, bị gọi là tiến sĩ bắp cải. Một nhiệm vụ khó khăn. Điều thú vị về câu chuyện trên nằm ở đó. Đó là một người đàn ông đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, được nhiều người tôn trọng, dám thử một điều gì đó khác biệt, đã thành công và sau đó lại thấy mình bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Ông đã trở thành một mối đe dọa vì đã né tránh các liệu trình chữa trị tiêu chuẩn. Một vài đồng nghiệp đã xem phương pháp điều trị của ông là quá cực đoan. Một bác sĩ đã bác bỏ nó bằng cách nói: "Tôi nghĩ rằng nghiên cứu trong lĩnh vực này là quá lỏng lẻo." Đó là một bình luận ngớ ngẩn, bị ảnh hưởng sâu và rộng bởi các nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu trên động vật và các nghiên cứu can thiệp. Một số bác sĩ đã nói với S: "Vâng, cũng được thôi, nhưng không ai ăn được như thế. Tôi thậm chí không thể khiến bệnh nhân ngừng hút thuốc." Ông đã đáp lại rằng: "À, cậu thật sự không được đào tạo về điều này. Điều này đòi hỏi nhiều chuyên môn như khi thực hiện một ca phẫu thuật. Phải mất 3 tiếng đồng hồ thì tôi mới có thể thuyết phục được bệnh nhân nghe theo mình." Đó là chưa kể đến việc cẩn thận theo dõi liên tục sức khỏe của bệnh nhân. Một bệnh nhân nói với bác sĩ tim mạch rằng ông muốn gặp S và cam kết theo chế độ ăn để trị dứt điểm bệnh tim. Bác sĩ tim mạch này trả lời: "Hãy nghe tôi đi, không có cách nào trị dứt điểm căn bệnh này đâu." Chắc bạn đã lầm tưởng rằng các bác sĩ sẽ vui mừng hơn nếu có thể chữa lành bệnh cho bệnh nhân của họ. Đề cập đến những bác sĩ và sự phản đối của họ đối với chế độ ăn có nhiều thực vật, S nói: "Bạn không thể thất vọng về điều này. Họ không phải là những người độc ác. Có 60 bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại bệnh viện tư nhân Cleveland. Tất cả họ đều tin vào những điều tôi làm, nhưng điều làm họ lo sợ chính là cấu trúc quyền lực bên trên." Tuy nhiên, đối với S, điều đó không khỏi làm ông thất vọng. Ngay từ những ngày đầu tiên khi ông đề nghị một giải pháp điều trị bệnh tim bằng chế độ ăn, các đồng nghiệp đã chào đón ý tưởng đó với những lời cảnh báo. S đã nhận thấy thái độ đó của họ xuất phát từ một thực tế rằng nghiên cứu khoa học thể hiện chưa rõ nét sự can thiệp hiệu quả của một chế độ ăn đối với bệnh tim ở người. Nhưng sau đó, các kết quả khoa học thành công ngoài sức tưởng tượng, bao gồm cả kết quả nghiên cứu của Esselstyn, đã được xuất bản. Các dữ liệu này mạnh mẽ, nhất quán và sâu sắc, nhưng S vẫn cảm thấy ý tưởng của ông vẫn không được chào đón. Bạn chọn một bác sĩ tim mạch và anh ta đã học về thuốc ức chế beta. Anh ta đã học về thuốc chẹn kênh canxi. Anh ta đã học cách vận dụng ống thông vào trái tim của bạn và thổi bong bóng hoặc chiếu laser hay đặt ống vào tim mà vẫn không giết chết bạn. Và điều này rất phức tạp. Và có tất cả những y tá ở đó, ánh đèn phẫu thuật và mọi việc diễn ra rất kịch tính. Ý tôi là, ôi chúa ơi, bác sĩ sẽ phải rất căng não. Cái tôi của họ rất lớn. Và rồi, ai đó đến và nói: "Bạn biết đấy, tôi nghĩ chúng ta có thể chữa bệnh này bằng các bắp cải Brusso và bông cải xanh." Phản ứng của bác sĩ sẽ là: "Cái gì chứ? Tôi đã học những thứ điên rồ này, tôi đang kiếm được bộn tiền, vậy mà ông lại muốn lấy chúng đi ư?" Rồi khi có người xuất hiện và chữa trị cho bệnh nhân bằng bắp cải Brusso và bông cải xanh như những gì Esselstyn đã làm và đạt kết quả tốt hơn bất kỳ loại thuốc hoặc thủ thuật nào khác được biết đến, bạn đột ngột được thông báo rằng nó mang lại hiệu quả dễ dàng và tốt hơn 99% những gì các chuyên gia đang làm. Nói tóm lại, S khẳng định: "Các bác sĩ tim mạch được cho là chuyên gia các bệnh về tim, nhưng họ không có chuyên môn trong điều trị bệnh tim. Và suy nghĩ đã tấn công họ, họ sẽ trở nên rất phòng thủ. Họ có thể điều trị các triệu chứng, họ có thể giải quyết chứng loạn nhịp tim, họ có thể giúp bạn can thiệp, nhưng họ không biết cách điều trị bệnh, vì đó phải là chức năng của dinh dưỡng. Hãy tưởng tượng cảnh một chuyên gia dinh dưỡng đào tạo cho một bác sĩ phẫu thuật tim. Excelsin đã phát hiện ra rằng chỉ đơn giản nói rằng bệnh nhân có thể kiểm soát được sức khỏe của họ cũng đã là một thách thức đối với nhiều người. Sau tất cả, các chuyên gia này được đào tạo để trở thành người mang đến sức khỏe và chữa bệnh. Về lý, rất khó mà nghĩ rằng bệnh nhân có thể khỏi bệnh một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng và an toàn hơn, và suy nghĩ này sẽ vẫn còn tồn tại. Với tất cả các công cụ, công nghệ, chuyên môn và kiến thức của bác sĩ, không có gì hiệu quả hơn là hướng dẫn bệnh nhân đưa ra sự lựa chọn phù hợp về lối sống. Nhưng Ed nhanh chóng chỉ ra rằng các bác sĩ không phải là những kẻ độc ác có liên quan đến một âm mưu nào đó. Chỉ những đứa trẻ sơ sinh mới thích thay đổi. Điều đó thuận theo lẽ tự nhiên. Đó là bản chất của con người. Bất cứ nơi nào bạn đến, 99% người dân đều ăn uống không đúng cách. Chỉ 1% ủng hộ bạn, đại đa số đang chống lại bạn. Nên rất khó để 99% này nhìn nhận bạn và nói: "Vâng, ông đúng, tất cả chúng tôi đều sai." Một trở ngại khác là sự thiếu kiến thức dinh dưỡng của các bác sĩ. S đã tương tác với các bác sĩ thiếu kiến thức dinh dưỡng và ấn tượng của ông là gần như là không thể khiến cho các bác sĩ nhận thức được sự thật rằng bệnh tim có thể được chữa khỏi. Bạn tự hỏi những gã bác sĩ này đã đọc được những tài liệu gì? Kiến thức của bác sĩ thường chỉ liên quan đến các phương pháp điều trị tiêu chuẩn như thuốc và các liệu trình. Y học thế kỷ 20 đã cho chúng ta những gì? Chúng ta có thuốc và chúng ta có các liệu trình chữa trị, phải không? Excelsin ngả người về phía trước và khẽ cười, kiểu như ông sẽ nói cho chúng tôi một sự thật trần trụi. Nhưng ai mà nói kiểu có lẽ chúng ta nên dừng bệnh tật lại chứ? Theo kinh nghiệm của tiến sĩ Excelsin, việc ngăn chặn bệnh tật không thật sự khả thi trong thực trạng xã hội hiện tại. Thiếu đào tạo. Thực trạng y tế chủ yếu dựa vào thuốc men và phẫu thuật, loại bỏ dinh dưỡng và lối sống. Các bác sĩ hầu như không được đào tạo về dinh dưỡng, cũng như hiểu được dinh dưỡng liên quan đến sức khỏe như thế nào. Năm 1985, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ đã tài trợ cho một báo cáo của nhóm các chuyên gia điều tra mức độ và chất lượng của giáo dục dinh dưỡng tại các trường y khoa ở Hoa Kỳ. Các phát hiện ở nhóm nghiên cứu đã rõ ràng. Hội đồng kết luận rằng các chương trình giáo dục dinh dưỡng tại các trường y khoa của Hoa Kỳ phần lớn không đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của ngành. Nhưng phát hiện này không có gì mới. Họ ghi nhận vào năm 1961. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ về thực phẩm và dinh dưỡng đã báo cáo rằng dinh dưỡng ở các trường y của Hoa Kỳ không được thừa nhận, hỗ trợ và quan tâm đầy đủ. Nói cách khác, hơn 40 năm trước, các bác sĩ đã tự nhận xét rằng kiến thức dinh dưỡng của họ không được đào tạo đầy đủ. Đến trước năm 1985, không có gì thay đổi và cho đến thời điểm hiện tại, các bài viết vẫn đúng với thực tế thiếu đào tạo về dinh dưỡng trong các trường y, ít nhất cũng là ở Mỹ. Tình trạng này rất nguy hiểm, vì đào tạo dinh dưỡng cho các bác sĩ không chỉ không được đầu tư đầy đủ mà thật ra nó không hề tồn tại. Báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia năm 1985 cho thấy các bác sĩ chỉ được đào tạo trung bình 21 giờ học trên lớp, khoảng 2 tín chỉ về dinh dưỡng trong suốt những năm học ngành y. Trên thực tế, phần lớn các trường được khảo sát còn dành ra ít hơn 20 giờ tương tác trên lớp về vấn đề dinh dưỡng, hoặc chỉ trong 1 đến 2 tín chỉ. Nếu đem ra so sánh, một chương trình dinh dưỡng bậc đại học tại Đại học Cornell sẽ bao gồm 25 đến 40 tín chỉ hướng dẫn, hoặc khoảng 250 đến 500 giờ học tương tác. Các chuyên gia dinh dưỡng đăng ký sẽ có hơn 500 giờ học tương tác. Tệ hơn là phần lớn những giờ học dinh dưỡng này được giảng dạy trong năm đầu tiên của trường y, như là một môn đại cương. Các chủ đề trong một khóa học về sinh hóa cơ bản có thể nhắc đến sự trao đổi chất dinh dưỡng và hoặc các phản ứng sinh hóa liên quan đến một số vitamin hoặc khoáng chất nhất định. Nói cách khác, dinh dưỡng thường không được giảng dạy theo các mối liên hệ giữa nó với các vấn đề sức khỏe cộng đồng như béo phì, ung thư, tiểu đường, v.v. Cùng với báo cáo của chính phủ năm 1985, Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Y khoa Hoa Kỳ William Kastler viết: "Vấn đề dinh dưỡng trong chương trình chính quy được kết hợp với các khóa học khác, hóa sinh, sinh lý học và dược học là các khóa học chủ yếu bị gắn ghép là có một số hướng dẫn liên quan đến dinh dưỡng. Hầu như trong các khóa học này, dinh dưỡng chỉ được nhắc đến vắn tắt, còn trọng tâm vẫn là môn học chính. Thậm chí, có khi kết thúc khóa học, sinh viên vẫn không thể nhận ra dinh dưỡng có được đề cập đến hay không. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh, dinh dưỡng được dạy bởi những người không thật sự quan tâm và không có chuyên môn thì coi như là vô nghĩa. Vấn đề này thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi giáo dục dinh dưỡng được gắn liền với các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Hãy đoán xem ai là người cung cấp tài liệu giáo dục trong trường hợp này? Viện Danon, Ủy ban Dinh dưỡng Trứng, Hiệp hội Chăn nuôi Bò Quốc gia, Hội đồng Sữa Quốc gia, Dinh dưỡng Lâm sàng Nestle, các phòng thí nghiệm WestS, công ty Bristol Myers Squibb, tập đoàn y tế Baxter và các công ty khác cùng tham gia vào các chương trình dinh dưỡng trong y học và sáng kiến chương trình giảng dạy dinh dưỡng y tế. Bạn có tin rằng lực lượng đại diện kỳ cựu cho thực phẩm động vật và dược phẩm này sẽ có những cái nhìn khách quan và thúc đẩy nền dinh dưỡng tối ưu từ thực vật nhằm giảm thiểu nhu cầu về thuốc men không? Hay là họ sẽ cố gắng bảo vệ chế độ ăn phương Tây ưa thịt và cổ suý mọi người uống thuốc khi có bệnh? Tổ chức này đang tạo ra chương trình giảng dạy dinh dưỡng trên đĩa CD-ROM và cung cấp miễn phí cho các trường y. Tính đến cuối năm 2003, 112 trường y đã áp dụng chương trình giảng dạy này. Theo trang web của họ vào thời điểm đó, các kế hoạch đang được tiến hành để phát triển các phiên bản dinh dưỡng cho sinh viên bậc đại học, tiếp tục học chuyên sâu về y tế và các độc giả có chuyên môn cho ngành y tế khác. Ngành sữa cũng đã có tài trợ tiền cho các nghiên cứu điều tra về giáo dục dinh dưỡng tại các trường y, cũng như tài trợ cho các giải thưởng có uy tín. Những nỗ lực này cho thấy rằng ngành công nghiệp đã được trang bị kỹ để thúc đẩy lợi ích tiền bạc của mình bất cứ khi nào có cơ hội. Bạn không nên cho rằng bác sĩ của bạn có nhiều kiến thức về thực phẩm và tác động của chúng lên sức khỏe hơn những người hàng xóm và đồng nghiệp của bạn. Đó là khi các bác sĩ không được đào tạo về dinh dưỡng, chỉ định một người thừa cân bị tiểu đường áp dụng chế độ ăn dựa trên sữa và đường. Chế độ ăn có nhiều thịt và chất béo cho những người muốn giảm cân và tăng cường nhiều sữa đối với những người bị loãng xương. Sự thiếu hiểu biết về dinh dưỡng của các bác sĩ dẫn đến tai hại khôn lường về sức khỏe. Rõ ràng là không có đủ bác sĩ dinh dưỡng đóng vai trò dẫn dắt trong giáo dục y tế. Một cuộc khảo sát cho thấy điều này có thể là vấn đề khó khăn chủ yếu trong việc phổ cập kiến thức dinh dưỡng cho người dân. Có thể những chương trình y tế này vắng mặt các bác sĩ dinh dưỡng đơn giản chỉ vì họ không được ưu tiên mời giảng dạy. Không ai hiểu điều này rõ hơn tiến sĩ John McDougall. Những thách thức đối với tiến sĩ McDougall. Tiến sĩ John McDougall đã kiên trì ủng hộ cách tiếp cận sức khỏe bằng chế độ ăn từ thực vật lâu hơn bất kỳ vị bác sĩ nào mà chúng tôi biết đến. Ông đã viết 10 cuốn sách, trong đó có một số đã bán được hơn nửa triệu bản. Kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng của ông rất phi thường, nhiều hơn bất kỳ bác sĩ nào khác mà chúng tôi đã gặp và nhiều hơn bất kỳ đồng nghiệp dinh dưỡng nào của chúng tôi trong giới học thuật. Colin gặp John ở nhà ông ở Bắc California và một trong những điều đầu tiên ông giới thiệu với Colin là ngân hàng tài liệu gồm 4-5 tủ hồ sơ kim loại cỡ lớn hỗ trợ cho các nghiên cứu của ông. Không có nhiều người ở Hoa Kỳ có bộ sưu tập tài liệu khoa học về chế độ ăn và bệnh tật có thể cạnh tranh với John McDougall, và quan trọng nhất, John thông thạo tất cả chúng. Việc dành ra một giờ mỗi ngày để xem các bài báo mới nhất không phải là điều gì đó quá đặc biệt đối với ông. Nếu có ai đó trở thành một bác sĩ dinh dưỡng đóng vai trò dẫn dắt hoàn hảo trong môi trường giáo dục, thì đó không ai khác, chính là tiến sĩ John McDougall. John lớn lên trong một gia đình áp dụng chế độ ăn phong phú của phương Tây. Theo ông mô tả, thì ông đã ăn 4 bữa tiệc mỗi ngày, tiệc phục sinh trong bữa sáng, tiệc tạ ơn và bữa trưa, tiệc Giáng sinh trong bữa tối và tiệc sinh nhật cho món tráng miệng. Điều đó đã mang đến rắc rối cho John, ông đã bị đột quỵ ở tuổi 18. Sau vài tháng học đại học, sau khi hồi phục với một cái nhìn mới về cuộc sống, ông đã trở thành một sinh viên xuất sắc toàn diện tại trường. Sau đó tốt nghiệp trường y ở Michigan và thực tập tại Hawaii. Ông đã chọn thực hành trên đảo lớn của Hawaii, nơi mà ông đã chăm sóc cho hàng ngàn bệnh nhân, trong đó có một số là dân mới di cư từ Trung Quốc hoặc Philippines, một số là con cháu 4 đời của người Trung Quốc hoặc người Mỹ gốc Phi. đó là nơi đã biến John thành một vị bác sĩ bất hạnh. Có quá nhiều vấn đề sức khỏe của bệnh nhân đến từ các căn bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, ung thư, bệnh tim và viêm khớp. John chữa trị cho họ như cách ông được dạy, với những đơn thuốc và liệu trình chữa trị, nhưng rất ít người trong số họ khỏe lại. Bệnh mãn tính của họ không hề biến mất và John nhanh chóng nhận ra rằng ông đã bất lực với vai trò một bác sĩ. Ông cũng đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó về các bệnh nhân. Thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai của người Mỹ gốc Á vẫn còn áp dụng chế độ ăn truyền thống hơn, chủ yếu mang tính châu Á bao gồm gạo và rau củ. Họ thon thả, mạnh khỏe và không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh mãn tính đang tấn công những bệnh nhân của John. Tuy nhiên, thế hệ thứ ba và thứ tư đã hoàn toàn hòa nhập với những thói quen ăn uống của Mỹ và họ mắc các bệnh béo phì, tiểu đường và toàn bộ các bệnh mãn tính khác. Chính những người này đã làm cho John bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống quan trọng như thế nào đối với sức khỏe. Vì John không thể chữa lành cho mọi người, thuốc và các liệu trình cũng không thể, ông đã quyết định học thêm. Ông đã tham gia vào chương trình y khoa sau đại học tại Queen's Medical Center ở Honolulu. Chính ở đó, ông bắt đầu hiểu được những ranh giới được vạch ra bởi các viện y tế và ông cũng đã hiểu được cách mà giáo dục y học nhào nặn nền những suy nghĩ méo mó của các bác sĩ. John đã tham gia chương trình với hy vọng tìm ra cách hoàn thiện những viên thuốc và các liệu trình để ông có thể trở thành một bác sĩ tốt hơn. Nhưng sau khi quan sát các bác sĩ có kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân theo cách này, ông đã nhận ra rằng các bác sĩ có thẩm quyền cũng không làm được gì tốt hơn ông. Bệnh nhân của họ không chỉ không khỏi mà bệnh tình còn trở nên tồi tệ hơn. John nhận ra rằng chính hệ thống đang có điều gì đó không đúng chứ không phải bản thân ông có vấn đề. Do đó, ông đã bắt đầu đọc các tài liệu khoa học. Giống như tiến sĩ Estrogin, bằng cách này, John đã dần tin rằng chế độ ăn từ thực vật không chỉ có khả năng ngăn ngừa những căn bệnh đang hoành hành mà còn có nhiều khả năng điều trị chúng. Phát hiện này của ông không được các giáo viên và đồng nghiệp hào hứng đón nhận. Trong môi trường này, chế độ ăn được coi là một thủ thuật lang băm. John sẽ hỏi, chế độ ăn không liên quan gì đến bệnh tim sao? Và các đồng nghiệp của ông sẽ nói với ông rằng môn khoa học này đang gây tranh cãi. John tiếp tục đọc nghiên cứu khoa học và lại nói chuyện với các đồng nghiệp của mình, nhưng đôi bên càng trở nên xa cách hơn. Khi đọc tài liệu, tôi chẳng thấy có gì cần phải tranh cãi. Những gì được nói trong tài liệu đã quá rõ ràng. Trong suốt những năm tháng đó, John đã hiểu tại sao rất nhiều bác sĩ cho rằng chế độ ăn gây nhiều tranh cãi. Nó giống như việc một nhà khoa học đang ngồi ở bàn ăn sáng, một tay ông cầm một tờ báo nói rằng cholesterol sẽ làm hỏng các động mạch của ông và giết chết ông, tay còn lại ông cầm một chiếc nĩa đưa thịt xông khói và trứng vào miệng, rồi ông ấy nói có điều gì đó nhầm lẫn ở đây, tôi cảm thấy hoang mang, và đó được cho là tranh cãi. Tất cả chỉ có như vậy. John kể, một lần ông gặp một người đàn ông 38 tuổi đi cùng vợ sau khi trải qua cơn đau tim lần thứ hai. Là bác sĩ nội trú, không phải là bác sĩ chăm sóc chính của họ. Ông đã hỏi anh ta sẽ làm gì để ngăn ngừa một cơn đau tim chết người ập đến lần thứ ba. Anh mới 38 tuổi, có một người vợ trẻ đẹp, ngầm đứa con. Anh sẽ làm gì để vợ mình không bị quá bụa và con mình không phải một côi cha? Người đàn ông dở dĩ thất vọng và nói, tôi chẳng thể làm gì được. Tôi không rượu bia, không hút thuốc. Tôi tập thể dục và áp dụng chế độ ăn theo như bác sĩ dinh dưỡng chỉ định sau cơn đau gần đây nhất. Tôi còn có thể làm gì hơn thế nữa chứ? John nói với cặp vợ chồng về những gì anh đã học được về chế độ ăn. Ông cho rằng anh ta có thể khỏi bệnh nếu ăn uống đúng cách. Bệnh nhân và vợ anh ta rất hứng khởi khi biết điều này. John đã nói chuyện với họ một hồi lâu. Sau khi rời khỏi phòng, ông cảm thấy tuyệt vời. Cuối cùng ông đã giúp được ai đó. Cuối cùng ông đã thực hiện được sứ mệnh của mình. Niềm hạnh phúc đó chỉ kéo dài trong khoảng 2 giờ, ông đã bị gọi vào văn phòng trưởng khoa nội trú. Trưởng khoa nội trú có quyền tự quyết đối với các bác sĩ nội trú. Nếu ông ta sa thải một bác sĩ nào đó, thì người này không những bị mất việc mà sự nghiệp của anh ta cũng sẽ tiêu tan. Đôi vợ chồng phấn khích đã nói với bác sĩ chăm sóc của họ những gì họ vừa nghe được từ John. Vị bác sĩ đã đính chính rằng những gì họ nghe được là không đúng. Sau đó nhanh chóng báo cáo cho trưởng khoa. Trưởng khoa đã rất nghiêm khắc trong chuyện này. John nhớ lại những gì ông ta đã nói. Cậu đã vượt xa nhiệm vụ của mình, với tư cách là một bác sĩ nội trú. Cậu nên nghiêm túc tập trung vào thuốc men và từ bỏ tất cả những điều vô lý rằng thực phẩm có liên quan đến bệnh tật. Vị trưởng khoa đã khẳng định rõ ràng nếu John tiếp tục làm như vậy thì công việc của ông sẽ chấm dứt. Hệ thống đã quá thối nát. Một trong số các quan sát phổ biến là ngành công nghiệp dược phẩm lấy lòng sinh viên y khoa bằng những món quà miễn phí bao gồm ăn uống, giải trí và du lịch. Các sự kiện giáo dục, trong đó các bài giảng không khác mấy so với các quảng cáo dược phẩm và các hội nghị do những diễn giả có vai trò không khác gì người đại diện phát ngôn cho ngành dược. Các sinh viên y khoa tốt nghiệp, bác sĩ nội trú và các bác sĩ khác thực sự thay đổi thói quen kê đơn theo những thông tin cung cấp bởi các đại lý bán thuốc. Mặc dù thông tin này được biết là lạc quan quá mức nhưng hiệu quả không cao. Nghiên cứu và y học hàn lâm chỉ đơn thuần thi hành mệnh lệnh của ngành dược phẩm. Điều này có thể xảy ra bởi vì người thiết kế ra các nghiên cứu không phải các nhà nghiên cứu mà là các công ty dược. Điều này đồng nghĩa với việc những công ty này có thể dàn xếp kết quả nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu có thể có một cổ phần trực tiếp trong công ty dược mà họ đang nghiên cứu sản phẩm. Công ty dược có thể có trách nhiệm thu thập và đối chiếu dữ liệu thô và sau đó chỉ cho phép các nhà nghiên cứu xem những dữ liệu đã được chọn lọc. Công ty dược có thể giữ quyền phủ quyết việc công bố các phát hiện được tìm thấy và có thể nắm giữ quyền biên tập đối với bất kỳ ấn phẩm khoa học nào phát sinh từ nghiên cứu. Công ty dược có thể thuê một công ty truyền thông để viết bài báo khoa học và sau đó tìm các nhà nghiên cứu sẵn sàng đính kèm tên của mình thành tác giả của bài báo sau khi nó đã được viết. Các tạp chí khoa học lớn đã ít nhiều trở thành phương tiện tiếp thị cho các công ty dược. Các tạp chí y học hàng đầu có nguồn thu nhập chính từ việc quảng cáo thuốc. Những quảng cáo này không được tạp chí kiểm tra đầy đủ và các công ty thường đưa ra các tuyên bố sai lệch về thuốc. Có lẽ ngớ ngẩn hơn cả là đa số các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng báo cáo trên các tạp chí được tài trợ bởi tiền của công ty dược phẩm và không ai biết rõ nhà nghiên cứu tham gia đã nhận được bao nhiêu từ việc này. Trong vài năm qua, đã có những vụ bê bối công khai ở các trung tâm y tế lớn. Tất cả đều xác nhận những cáo buộc này. Trong một ví dụ, một công ty dược phẩm và quản lý trường đại học đã tìm đủ mọi cách vùi dập sự liêm chính của một nhà khoa học khi cô phát hiện ra rằng một loại thuốc đang được nghiên cứu có tác dụng phụ rất mạnh làm cho chính loại thuốc ấy trở nên vô tác dụng. Trong một trường hợp khác, một nhà khoa học vì công bố tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm mà đã mất đi cơ hội việc làm tại Đại học Toronto. Và trong thực tế còn rất nhiều những ví dụ như thế nữa. Tiến sĩ Marcia Angel, cựu biên tập của tạp chí y khoa New England, đã viết một bài xã luận gay gắt mang tên Y học hàn lâm phải chăng là để bán? Mối quan hệ mật thiết giữa các nhà nghiên cứu lâm sàng và ngành công nghiệp không chỉ bao gồm hỗ trợ mà còn liên quan đến một loạt các cơ chế tài chính khác. Các nhà nghiên cứu phục vụ ở vai trò người tư vấn cho các công ty có sản phẩm mà họ đang nghiên cứu, tham gia các hội đồng cố vấn và văn phòng của các diễn giả, tham gia sắp xếp bằng sáng chế và tiền bản quyền, đồng ý là tác giả được liệt kê của các bài báo được viết khống, quảng bá thuốc và thiết bị y khoa tại hội nghị chuyên đề do công ty tài trợ và cho phép mình được nhận những món quà đắt tiền cùng các chuyến du lịch hạng sang. Nhiều người cũng có quyền lợi vốn cổ đông trong công ty. Tiến sĩ Angel tiếp tục nhận định rằng sự dính dáng về mặt tài chính này thường được nhìn thấy rõ trong các nghiên cứu, thông qua chính công việc nghiên cứu và cả cách báo cáo trong các nghiên cứu. Thậm chí nguy hiểm hơn cả các phát hiện gian lận. Thực tế cho thấy, thể loại nghiên cứu duy nhất được tài trợ và công nhận chính là nghiên cứu về dược phẩm. Nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh và sự can thiệp không dùng thuốc đơn giản không tồn tại trong các môi trường giáo dục y tế. Ví dụ, các nhà nghiên cứu hàn lâm có thể điên cuồng tìm kiếm một loại thuốc điều trị các triệu chứng của bệnh béo phì, nhưng không dành thời gian hay tiền bạc để dạy cho mọi người biết cách sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Tiến sĩ Angel viết, về mặt giáo dục, sinh viên y khoa và các cán bộ làm việc trong hạ viện dưới sự tác động liên tục của các đại diện ngành công nghiệp đã học được cách dựa vào thuốc và thiết bị y tế trên mức cần thiết, điều chúng tôi muốn nhấn mạnh. Theo các nhà phê bình về y học thì các bác sĩ trẻ được dạy rằng mọi vấn đề đều có một viên thuốc giải và một đại diện công ty dược phẩm để hỗ trợ giải thích, điều chúng tôi muốn nhấn mạnh. họ cũng trở nên quen với việc nhận quà tặng và sự ủng hộ từ một ngành công nghiệp sử dụng những mật ngọt này để ảnh hưởng đến học thức của họ. Các trung tâm y học Hàn Lâm thì cho phép chính mình trở thành tiền tuyến cho các tập đoàn, góp phần hướng sự tập trung vào thuốc và thiết bị y tế. Trong môi trường này, liệu dinh dưỡng có được xem xét công bằng và trung thực không? Mặc dù thực tế là những yếu tố giết người hàng đầu có thể được ngăn ngừa và thậm chí điều trị dứt điểm thông qua một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, liệu bạn đã bao giờ nghe bác sĩ của bạn nói về điều này chưa? Câu trả lời là chưa. Khi mà môi trường y tế hiện tại vẫn ôm gọn hệ thống các trường y và bệnh viện của chúng ta, câu trả lời là chưa. Trừ khi bác sĩ của bạn nhận ra rằng thực hành y học tiêu chuẩn mà anh ta được học không hiệu quả và quyết định dành một khoảng thời gian đáng kể để giáo dục bản thân mình thế nào là dinh dưỡng tốt. Và họ hiếm khi làm được điều này nếu chỉ có một mình. Tình hình trở nên tồi tệ đến mức tiến sĩ John McDougan phải thốt lên rằng: "Tôi không biết phải tin vào điều gì nữa. Khi tôi đọc một bài báo nói rằng tôi nên cho các bệnh nhân tim uống thuốc ức chế beta và thuốc ức chế ACE, hai loại thuốc cho tim, tôi không biết liệu đó có phải là sự thật không. Tôi thật sự hoang mang bởi vì các nghiên cứu dược phẩm đã quá thối nát rồi." Bạn có nghĩ rằng các tiêu đề sau đây có liên quan với nhau? Các trường học báo cáo xung đột lợi ích nghiên cứu giữa các công ty dược phẩm và các nhà nghiên cứu. Nghiên cứu khuyến cáo nhân đổi toa thuốc cho trẻ em. Khảo sát, nhiều hướng dẫn được viết bởi các bác sĩ có quan hệ với các công ty. Hồi chuông cảnh báo cho thuốc kê toa, hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các tác dụng phụ độc hại. Chúng ta phải trả giá đắt vì đã cho phép sự thiên vị tồn tại trong y học. Một nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng một trong 5 loại thuốc mới sẽ bị cảnh báo hộp đen do có một phản ứng bất lợi nghiêm trọng chưa từng biết đến trước đây. Nó có thể gây tử vong hoặc hậu quả nghiêm trọng, hoặc sẽ bị rút ra khỏi thị trường trong vòng 25 năm. 20% tất cả các loại thuốc mới có tác dụng phụ nghiêm trọng chưa được biết đến, và hơn 100.000 người Mỹ chết hàng năm từ việc sử dụng đúng thuốc theo toa. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Mỹ. Số phận của tiến sĩ McDougan. Khi tiến sĩ John McDougan hoàn thành chương trình giáo dục y khoa chính quy, ông đã làm việc trên hòn đảo Oahu của Hawaii. Ông bắt đầu viết sách về dinh dưỡng và sức khỏe và được khắp cả nước biết đến. Giữa những năm 1980, John đã được Bệnh viện Thánh Helena ở Napa Valley, California mời về điều hành trung tâm y tế của họ. Đây là một bệnh viện của đạo Cơ Đốc Phục Lâm. Ở chương 7, Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm khuyến khích các tín đồ ăn chay, mặc dù họ tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa hơn mức trung bình. Đó là một cơ hội không thể bỏ lỡ. John đã rời Hawaii đến California. John đã có một thời gian đẹp tại Bệnh viện Thánh Helena trong nhiều năm. Ông đã dạy về dinh dưỡng và sử dụng dinh dưỡng để điều trị cho bệnh nhân với nhiều thành công tuyệt vời. Ông đã điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân mắc bệnh nặng và trong suốt 16 năm, ông chưa bao giờ bị kiện hoặc thậm chí nhận được bất kỳ lá thư than phiền nào. Có lẽ quan trọng hơn cả, John được thấy những bệnh nhân này khỏe mạnh. Trong suốt thời gian này, ông tiếp tục hoạt động xuất bản, duy trì danh tiếng của mình ở khắp nước Mỹ. Nhưng khi thời gian trôi qua, ông nhận ra rằng mọi việc đã thay đổi. Chúng không giống như ban đầu khi ông mới đến. Ông ngày càng trở nên bất mãn. Trong những năm sau đó, ông nói: "Tôi đã không nghĩ mình sẽ đi được xa hơn trên con đường này. Chương trình của tôi mỗi năm chỉ chữa được cho 150 hoặc 170 bệnh nhân. Không bao giờ hơn được. Chương trình cũng không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ bệnh viện và bệnh viện này đã trải qua rất nhiều đời quản trị viên." Ông đã có những xung đột nhỏ với các bác sĩ khác tại bệnh viện. Có một lúc, phòng tim phản đối những gì John đã làm với bệnh nhân tim. John nói với họ: "Tôi nói thế này, tôi sẽ gửi tất cả các bệnh nhân tim của tôi cho các anh nếu các anh gửi bệnh nhân đang có cho tôi." Đó là một đề nghị, nhưng họ không chấp nhận. Trong một dịp khác, John đã chuyển một bệnh nhân đến một bác sĩ tim mạch và anh ta đã chẩn đoán bệnh nhân cần phải phẫu thuật bắc cầu, một điều hết sức sai lầm. Sau một vài sự việc như vậy, John không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Cuối cùng, sau khi vị bác sĩ tim mạch đề nghị phẫu thuật cho một trong những bệnh nhân khác của John, ông đã gọi cho anh ta và nói: "Tôi muốn nói điều này với anh và bệnh nhân. Tôi muốn thảo luận về đề tài khoa học khiến anh đưa ra quyết định này." Khi vị bác sĩ này từ chối lời đề nghị đó, John trả lời: "Tại sao không? Anh vừa mới khuyên anh chàng này xẻ trái tim mình ra, và anh ta phải trả 50.000 hoặc 100.000 đô la cho việc đó. Vậy tại sao chúng ta không thảo luận về nó? Anh không nghĩ điều đó là công bằng đối với bệnh nhân hay sao?" Vị bác sĩ tim mạch từ chối và cho rằng điều đó sẽ chỉ gây bối rối cho bệnh nhân mà thôi. Đó là lần cuối cùng anh ta đề nghị phẫu thuật tim cho một trong những bệnh nhân của John. Trong khi đó, không ai trong số những bác sĩ khác trong bệnh viện giới thiệu một bệnh nhân nào cho John. Không một bệnh nhân nào. Các bác sĩ khác sẽ gửi vợ và con của họ đến gặp ông, nhưng họ sẽ không bao giờ làm như thế với một bệnh nhân. Lý do theo John: "Họ lo lắng về những gì xảy ra khi bệnh nhân của họ đến gặp tôi, nhưng những gì luôn xảy ra khi bệnh nhân tự tìm đến tôi. Bệnh nhân đến gặp tôi với căn bệnh tim hoặc huyết áp cao hoặc tiểu đường. Tôi cho họ áp dụng một chế độ ăn phù hợp và họ không cần phải dùng đến thuốc nữa. Cuối cùng họ sẽ tự kiềm chế và kiểm soát được bệnh tật. Sau đó họ sẽ đến gặp bác sĩ của mình và nói: tại sao trước đây anh không nói với tôi về điều này? Tại sao lại để tôi phải chịu đựng phải chi tất cả số tiền này? Tôi gần như đã chết đi, trong khi tất cả những gì tôi phải làm chỉ đơn giản là ăn bột yến mạch." Các bác sĩ không muốn nghe điều này. Có nhiều bất đồng xảy ra giữa John và bệnh viện, nhưng trận cuối cùng liên quan đến chương trình đa xơ cứng của tiến sĩ Roy Swank được đề cập trong chương 9. John đã liên lạc với tiến sĩ Swank khi biết ông sắp nghỉ hưu. John đã được biết và tôn trọng tiến sĩ Roy Swank trong một thời gian dài, và ông đã đề nghị tiếp quản chương trình Swank MS và hợp nhất nó với phòng khám của mình tại Bệnh viện Thánh Helena, giữ gìn nó để vinh danh tiến sĩ Swank. Tiến sĩ Swank đồng ý. Điều này làm John vô cùng phấn khích. Như John đã nói, có bốn lý do làm cho chương trình này trở thành một mảnh ghép hoàn hảo tại Bệnh viện Thánh Helena. Nó phù hợp với triết lý của Cơ Đốc Phục Lâm, điều trị bệnh bằng chế độ ăn. Gấp đôi số bệnh nhân được điều tra giúp phát triển chương trình đó, sẽ gần như không tốn kém gì. Khi xem xét lại, John nói: "Bạn có nghĩ ra lý do nào để không làm điều này? Đó là điều hiển nhiên." Vì vậy, ông đã đưa kiến nghị lên người đứng đầu bộ phận của mình. Sau khi nghe, bà ấy nói bà không nghĩ rằng bệnh viện muốn làm điều này. "À, tôi không nghĩ chúng tôi thực sự muốn giới thiệu bất kỳ chương trình mới nào ngay bây giờ." John chết lặng hỏi bà: "Xin cho tôi biết tại sao? Bệnh viện được dựng lên để làm gì ạ? Tại sao chúng ta ở đây? Tôi đã nghĩ chúng ta có mặt ở đây để chăm sóc người bệnh." Bà ấy đã đưa ra một câu trả lời khó mà chấp nhận được. "Vâng, cậu biết chúng ta là ai. Nhưng cậu biết đấy, bệnh nhân đa xơ cứng đâu có đáng. Cậu thừa nhận đi, hầu hết các bác sĩ khoa thần kinh đều không thích chăm sóc bệnh nhân đa xơ cứng." John không thể tin vào tai mình trong một khoảnh khắc rất căng thẳng. Ông nói: "Khoan đã, tôi là bác sĩ, đây là bệnh viện. Theo như tôi biết, công việc của chúng ta là chữa trị cho bệnh nhân. Họ là những bệnh nhân. Chỉ vì các bác sĩ khác không thể giúp được họ, không có nghĩa là chúng ta không thể. Đây là bằng chứng cho thấy chúng ta có thể. Tôi có một cách điều trị hiệu quả cho những người cần sự chăm sóc của tôi, và đây là bệnh viện. Bà có thể giải thích cho chúng tôi vì sao chúng ta không muốn chăm sóc những bệnh nhân này?" Ông tiếp tục: "Tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu của bệnh viện. Tôi muốn giải thích cho bà ấy lý do tại sao tôi cần chương trình này, tại sao bệnh viện cần chương trình này và tại sao bệnh nhân cần chương trình này. Tôi muốn bà cho tôi một cuộc hẹn gặp bà ấy." Tuy nhiên, cuối cùng thì người đứng đầu của bệnh viện cũng tỏ ra khó khăn đúng như vậy. John đã kể lại chuyện này với vợ mình. Ông đã quyết định không ký gia hạn hợp đồng làm việc với bệnh viện nữa. Ông đã ra đi trong sự ôn hòa và cho đến nay ông không có mối hận thù cá nhân nào. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng họ không cùng chí hướng với mình. John thích nhớ về Bệnh viện Thánh Helena như một ngôi nhà trong 16 năm. Tuy nhiên, nó đã bị cuốn vào vòng xoáy của thuốc men và tiền bạc. Giờ đây, với sự hỗ trợ từ gia đình, Xuân đã thực hiện một chương trình cực kỳ thành công mang tên Phong cách sống dược liệu mới. Ông viết một bản tin phổ biến cho phép mọi người truy cập miễn phí trên trang web www.damcdaogan.com. Ông tổ chức các chuyến đi theo nhóm với những bệnh nhân cũ và những người bạn mới. Ông cũng có nhiều thời gian hơn để đi lướt ván buồm khi gió lên ở vịnh Bodega. Đây là một người đàn ông có nhiều kiến thức và trình độ, người có thể mang lại sức khỏe cho hàng triệu người Mỹ. Ông chưa bao giờ bị bất kỳ đồng nghiệp nào gây khó dễ do lối đi khác người của mình. Tuy nhiên, các viện y tế lại không muốn dịch vụ của ông. Ông luôn bị nhắc nhở về điều này. Những bệnh nhân sẽ đến gặp tôi với căn bệnh viêm thấp khớp trên người. Họ sẽ ngồi xe lăn, họ thậm chí không thể bật chìa khóa xe. Và tôi sẽ chăm sóc họ trong 3 hoặc 4 tuần, sau đó họ sẽ quay lại gặp bác sĩ của mình. Khi ấy, họ sẽ có thể bắt tay bác sĩ của họ một cách thật chắc chắn. Vị bác sĩ sẽ nói, thật tuyệt vời. Người bệnh nhân trong lúc phấn khích sẽ nói, ồ, tôi muốn nói với anh những điều tôi đã làm. Tôi đã đến gặp bác sĩ Mark Dogan. Tôi đã thay đổi chế độ ăn và bây giờ thì bệnh viêm khớp của tôi đã biến mất. Bác sĩ của họ sẽ đơn giản trả lời, ôi Chúa ơi, thật tuyệt. Dù anh đang làm gì, cứ tiếp tục làm như thế. Hẹn gặp lại anh. Đó là câu trả lời muôn thuở. Vị bác sĩ sẽ không bao giờ nói, Chúa ơi, làm ơn, hãy nói cho tôi biết anh đã làm gì để tôi có thể chia sẻ cho những bệnh nhân khác. Câu trả lời của họ luôn là, dù anh đang làm gì, điều đó thật tuyệt. Nếu bệnh nhân bắt đầu nói với họ rằng họ đã thay đổi thành chế độ ăn chay, vị bác sĩ sẽ cắt ngang. Ồ tốt thôi, anh thực sự là một người mạnh mẽ. Cảm ơn anh rất nhiều, hẹn gặp lại anh. Vị bác sĩ sẽ muốn đưa anh chàng bệnh nhân ra khỏi văn phòng càng sớm càng tốt. Quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Phần thưởng dành cho Excelsin. Trở lại Ohio, tiến sĩ Excelsin đã nghỉ hưu từ cuộc phẫu thuật vào tháng 6 năm 2000 và đảm nhận vị trí cố vấn về tim mạch dự phòng tại khoa phẫu thuật tổng quát bệnh viện tư Cleveland. Ông đã tiếp tục nghiên cứu và gặp gỡ bệnh nhân. Ông đã tổ chức các buổi tư vấn kéo dài 3 giờ tại nhà với bệnh nhân mới mắc bệnh tim. Khi họ thấy những bằng chứng nghiên cứu và mời họ một bữa ăn ngon miệng, an toàn cho tim. Ngoài ra, ông còn diễn thuyết trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài. Vào tháng 3 năm 2002, S và An, vợ ông và cũng là cháu gái của người sáng lập bệnh viện tư nhân Cleveland, đã soạn thảo một lá thư cho trưởng phòng tim mạch, cũng là người đứng đầu tại bệnh viện này. Bức thư bắt đầu bằng việc bày tỏ sự tự hào về danh tiếng và sự xuất sắc của bệnh viện cũng như sự cải tiến các phương pháp phẫu thuật. Tuy nhiên, mọi người đều nhận ra rằng phẫu thuật sẽ không bao giờ chấm dứt được căn bệnh này. S chính thức đề nghị ý tưởng rằng ông có thể giúp thiết lập một chương trình chế độ ăn có thể ngăn chặn và chữa bệnh trong phòng tim mạch dự phòng tại bệnh viện tư nhân Cleveland. Chương trình sẽ nhân bản những gì ông đang làm và có thể được quản lý bởi các bác sĩ, y tá và trợ lý bác sĩ nơi đây. Lý tưởng nhất là một bác sĩ trẻ với niềm đam mê về ý tưởng này sẽ đứng đầu chương trình. Cuối cùng, mỗi bệnh nhân bị bệnh tim tại bệnh viện tư này sẽ được cung cấp một liệu pháp mang tên ngăn chặn và điều trị thông qua các chế độ ăn ít tốn kém, không rủi ro và bệnh nhân có thể tự kiểm soát bệnh tình của mình. Bạn sẽ nghĩ rằng nếu có cơ hội chữa trị cho những người bị bệnh nặng và được một trong những người có uy tín nhất trong nước giúp bạn, thì bệnh viện sẽ không để tuột mất cơ hội này. Nhưng dù cho S đã từng là một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của Cleveland trong nhiều thập kỷ, từng nghiên cứu chữa trị dứt điểm bệnh tim và đạt được thành công hơn bất cứ điều gì đã từng được làm tại bệnh viện này, thì sau khi gửi kế hoạch giúp chữa bệnh cho nhiều người hơn, S thậm chí đã không được hồi đáp. Cả người đứng đầu lẫn trưởng bộ phận đều không đếm xỉa đến bức thư ông gửi cho họ. Họ không gọi điện, họ không gửi thư, họ coi như không nhận được gì. 7 tuần trôi qua và cuối cùng S gọi cho trưởng khoa và viện trưởng và cả hai đều không nhận cuộc gọi. Cuối cùng, sau 7 lần gọi, viện trưởng đã bắt máy. Người đàn ông này đã ca ngợi thâm niên nghiên cứu của S và dường như phấn khởi trước những phát hiện của ông. Nhưng sau đó ông ta lại ca một bài ca khác. Rõ ràng, ông ta biết chính xác S gọi điện vì điều gì và nói với S rằng người đứng đầu khoa tim mạch từ chối chương trình của ông. Nói cách khác, ông ta đã đùn đẩy trách nhiệm cho trưởng khoa tim mạch. Nếu viện trưởng muốn thực hiện chương trình này, thì nó phải được thực hiện, bất kể trưởng khoa tim mạch có nói gì. Vì vậy, S đã gọi cho trưởng khoa tim, và cuối cùng thì ông ta cũng bắt máy. Người đàn ông này không hề thân thiện và rất thô lỗ. Ông ta nói rõ ràng không quan tâm đến những gì S đang cố gắng làm. Kể từ đó, S không bao giờ nói chuyện với hai người này nữa. Nhưng ông vẫn nuôi hy vọng rằng họ sẽ thay đổi khi ngày càng có nhiều báo cáo chứng minh những gì ông nói là đúng. Trong khi đó, nhiều người tại bệnh viện này vẫn vui mừng về những thành tựu của S. Nhiều người trong số họ muốn thấy chương trình của ông được ứng dụng rộng rãi hơn, nhưng những thế lực cầm quyền sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Họ cảm thấy nản lòng, và S cũng thấy thất vọng vì chương trình phòng ngừa tim mạch hiện tại là một thảm họa. Họ vẫn ăn thịt, họ vẫn sử dụng thực phẩm từ sữa và không có bất kỳ hạn mức nào cho cholesterol. Tất cả rất chi là mơ hồ. Khoa phòng ngừa bệnh tim đã thấy tự hào khi có thể làm chậm tốc độ tiến triển của bệnh này rồi. Chúa ơi, đây không phải là căn bệnh ung thư. Có một điều thú vị hiện đang xảy ra, giống như với tiến sĩ Mark Dogan. Nhiều khách hàng thân thiết của bệnh viện này đã tự đến gặp Esselstyn để được điều trị và tư vấn lối sống. Họ biết phương pháp của ông hiệu quả và họ tự tìm kiếm chương trình này. Như S nhận định, điều này có thể đang phát triển thành một cuộc khủng hoảng rất thú vị. Hiện nay, tôi đang điều trị cho một số nhân viên cao cấp đang làm việc tại bệnh viện Cleveland. Họ bị mắc bệnh tim mạch vành, họ là những bác sĩ cấp cao. Tôi cũng đang điều trị cho một số ủy viên cao cấp. Một trong số họ biết những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra để đưa phương pháp này vào bệnh viện, chỉ để cuối cùng nhận lại nỗi thất vọng tràn trề. Anh ta nói, tôi nghĩ nếu có tin đồn rằng Esselstyn có cách trị dứt điểm căn bệnh này ở Cleveland và nó đã được áp dụng cho các nhân viên cao cấp và ông ta đã chữa trị cho các ủy viên cao cấp nhưng ông ta không được phép chữa trị cho công chúng, thì hẳn sẽ có ngay một vụ kiện. Trong thời gian này, S với sự giúp đỡ của vợ sẽ tiếp tục mở các buổi tư vấn ra khỏi phạm vi tại nhà của mình. Bởi vì tổ chức mà ông đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình không muốn thừa nhận phương pháp chữa bệnh thông qua chế độ ăn. Vì lý do nó có thể đánh bại những đơn thuốc và liệu trình chữa trị y tế thông thường. Mùa hè vừa rồi, S đã dành nhiều thời gian hơn bình thường để làm cỏ khô ở nông trại phía bắc New York. Cuộc sống thư giãn như cách mà S yêu thích. Ông cũng rất muốn tiếp tục giúp đỡ nhiều người bệnh hơn với sự trợ giúp của bệnh viện Cleveland, nhưng họ sẽ không cho phép ông làm điều đó. Đây đâu phải là một kiểu phạm tội. Chúng ta, công chúng, tìm đến các bác sĩ và bệnh viện khi cần được giúp đỡ nhất. Để rồi họ cho chúng ta sự quan tâm nửa vời, không bảo vệ sức khỏe của chúng ta, không chữa lành bệnh cho chúng ta và bắt chúng ta phải trả hàng chục nghìn đô. Nếu xem xét về mặt đạo đức thì điều đó khó có thể tha thứ. S tóm lại tình hình. Bệnh viện tư nhân Cleveland đang tiêm cho các tế bào gốc và bệnh nhân để tạo ra các mạch máu mới. Chẳng phải nó không có tác dụng ngăn chặn căn bệnh này hay sao? Thật kinh khủng phải không? Thật không tin được rằng chúng ta đang bị kiểm soát bởi những người phủ nhận những điều hiển nhiên. Cả Esselstyn và Mark Dogan đều không có đường quay trở lại viện y tế họ đã từng gắn bó. Sau khi áp dụng thành công phương pháp điều trị bằng dinh dưỡng, bạn có thể nghĩ đến tiền bạc. Theo John và S, 80% thu nhập của bệnh viện Thánh Helena và 65% thu nhập của Cleveland đến từ dịch vụ điều trị bệnh tim truyền thống và can thiệp phẫu thuật. Nhưng có nhiều điều liên quan hơn cả tiền bạc. Nó có thể là sự kiểm soát thông tin không thuộc về bệnh nhân cũng không nằm trong tay của các bác sĩ. Cái gì đó đơn giản như thực phẩm có thể mạnh hơn tất cả các kiến thức về thuốc và các liệu trình công nghệ cao. Có thể là thiếu nền tảng giáo dục dinh dưỡng đáng tin cậy trong trường y. Nó có thể là ảnh hưởng của ngành công nghiệp dược phẩm. Cho dù nó là gì đi nữa, rõ ràng ngành công nghiệp y tế ở Hoa Kỳ không bảo vệ sức khỏe của người dân như sứ mệnh cốt lõi của nó. Và Mark Dogan chỉ có thể thốt lên. Thật không thể hiểu nổi. suy nghĩ về ấn phẩm đầu tiên của Thomas Campbell, MD. Sau thời gian cộng tác với cha tôi để xuất bản ấn phẩm đầu tiên, cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tôi đã có một niềm đam mê với dinh dưỡng và sức khỏe nên đã quyết định theo đuổi ngành y. 4 năm làm việc gần gũi với cha tôi để viết cuốn sách này xem như là khoảng thời gian tôi học hỏi trong các bài phê bình và thông tin tài liệu dinh dưỡng. Tôi đã dành thời gian tham khảo hàng ngàn bài tóm tắt, đọc hàng trăm ấn phẩm khoa học dinh dưỡng, thảo luận và tranh luận cũng như học hỏi từ một trong những nhà sinh hóa dinh dưỡng hàng đầu trong 50 năm qua. Tôi biết chế độ ăn từ thực vật có hiệu quả như thế nào trong việc ngăn ngừa và điều trị một số bệnh mãn tính dễ mắc phải. Và tôi biết rõ rằng chương trình tôi sắp tham gia học sẽ không cho tôi bất kỳ thông tin gì về chế độ ăn và lối sống. Kể từ ấn phẩm đầu tiên của cuốn sách này, sự xuất hiện nhạt nhòa của giáo dục dinh dưỡng trong trường y vẫn còn bị chỉ trích. Kết quả khảo sát được công bố năm 2010 cho thấy trung bình các sinh viên y khoa nhận được tổng cộng khoảng 20 giờ giáo dục dinh dưỡng trong suốt 4 năm học. Về cơ bản thời lượng như vậy, không truyền tải được gì cả. Kinh nghiệm của riêng tôi đã xem việc dinh dưỡng bị bỏ rơi là một điều hiển nhiên. Số giờ học ít ỏi tập trung gần như hoàn toàn vào hóa sinh và sự trao đổi chất và hầu như không liên quan đến việc sử dụng dinh dưỡng để ngăn ngừa và điều trị các chứng bệnh mà tất cả các bác sĩ đều nhìn thấy hàng ngày. Điều mà tôi tin rằng đã được cải thiện kể từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này chính là phạm vi quan hệ tiếp thị trực tiếp giữa ngành công nghiệp và giáo dục y tế. Vào giữa những năm 2000, khi tôi còn ở trường y khoa, đôi khi tôi đã thấy các đại diện phân phối ngành dược có mặt tại các bệnh viện để phát bữa trưa, đồng thời tham gia và phát tài liệu quảng cáo cho sản phẩm của họ. Điều làm cho tôi ấn tượng là loại tiếp thị trực tiếp này đã giảm mạnh trong 10 năm qua, ít nhất là trong các trung tâm y tế học thuật. Là một bác sĩ nội trú và sau đó là một bác sĩ gia đình có chứng nhận của hội đồng quản trị tại một trung tâm y tế lớn. Trong quá trình đào tạo của mình, tôi không nhận được gì từ bất kỳ nhãn hiệu ngành công nghiệp nào, từ ăn trưa miễn phí, bút mực cho đến mẫu thuốc, v.v. Đây là điểm chung giữa sinh viên, bác sĩ nội trú và các bác sĩ hành nghề tại Đại học Rochester. Trung tâm Y tế Đại học Rochester có một chính sách nghiêm ngặt quy định mức độ tương tác giữa các ngành công nghiệp dược phẩm và các bác sĩ hành nghề tại Đại học Rochester và thiết bị với các học viên. Công nghiệp tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu y học và mối quan hệ cốt lõi này có ý nghĩa sâu rộng trong việc thiết lập các mô hình về cách chúng ta chẩn đoán và điều trị bệnh tật, duy trì hiện trạng. Nhưng với tỷ lệ ngày càng tăng của các trung tâm y tế hàn lâm, ngành công nghiệp không còn được móc nối trực tiếp để bán sản phẩm cho học viên và các bác sĩ hành nghề. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc chứng kiến vấn đề dinh dưỡng bị gạt bỏ ra khỏi bức tranh tổng thể của ngành y, nhưng tôi không thể nào chuẩn bị đủ để có thể đối mặt với những điều mà bệnh nhân phải chịu đựng do sự thật phũ phàng này mang lại. Hiện có vô số bệnh nhân đang phải vật lộn với những căn bệnh gây ra do dư thừa hoặc thiếu thốn dinh dưỡng trầm trọng. Những bệnh nhân này thường tìm đến hàng tá các chuyên gia y tế. Không thể chối cãi, những người hành nghề y này hầu hết đều cực kỳ chăm chỉ, thông minh, biết quan tâm và tử tế. Nhưng những bệnh nhân này chưa bao giờ được nghe về khả năng ngăn ngừa và chữa trị bệnh tật của dinh dưỡng. Với những gì tôi đã trải qua, họ luôn gợi trong tôi suy nghĩ rằng hệ thống y tế của chúng ta có lúc lệch lạc và nghèo nàn như thế nào. Tuy nhiên, ấn phẩm đầu tiên của Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện được phát hành đã cho chúng ta lý do tuyệt vời để hy vọng và lạc quan. Viện Chăm sóc Sức khỏe Cleveland hiện đang tổ chức buổi thảo luận nhóm kéo dài 6 giờ đồng hồ với tiến sĩ Esiasin. Bệnh viện Motherfield cũng cung cấp một chương trình tương tự. Các hội thảo giáo dục y tế về dinh dưỡng thực vật diễn ra liên tục hàng năm, thu hút hàng trăm bác sĩ. Chương trình đào tạo y tế dự phòng tại Trung tâm Y tế Med sẽ kết hợp đào tạo về dinh dưỡng thực vật. Kaiser Permanente, một trong những hệ thống y tế lớn nhất Hoa Kỳ, đã công bố một bài báo trên tạp chí của mình cho thấy các bác sĩ khuyên dùng chế độ dinh dưỡng từ thực vật cho tất cả bệnh nhân. Các hệ thống bệnh viện khác từ Lee County, Florida, Midland, Texas đã kết hợp dinh dưỡng thực vật vào chăm sóc bệnh nhân của họ. Với sự trợ giúp của Plant Pool Wellness, tổ chức của anh trai tôi, Nelson Campbell, cũng như sự đa dạng ngày càng tăng của các bệnh viện tư nhân giống như trung tâm y tế Banner. Hàng ngàn người dân không có chuyên môn y khoa và hàng trăm bác sĩ chăm sóc sức khỏe đang được đào tạo về dinh dưỡng thực vật. Tại Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng T. Colin Carpel, cung cấp chương trình chứng chỉ trực tuyến kết hợp với eCornell. Tham gia vào mạng lưới chăm sóc sức khỏe tại viện y tế của chính mình, tôi và vợ tôi, Erin Campbell, một bác sĩ y tế dự phòng, đã được cấp bằng chứng nhận, đã được hỗ trợ để bắt đầu một chương trình nhỏ cung cấp dinh dưỡng thực vật tự chọn cho bệnh nhân quan tâm đến việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Chương trình dinh dưỡng y tế của trường đại học Rochester, uanutritioninmedicine.com. Chúng tôi tự hào cung cấp một trong những dịch vụ sử dụng dinh dưỡng thực vật toàn diện hơn tại một trung tâm y tế hàn lâm mà tôi biết trong Hoa Kỳ. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn cá nhân, giáo dục cộng đồng và một loạt các chương trình theo nhóm bệnh nhân, bao gồm các chương trình lối sống toàn diện cho người dân khắp Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi còn đào tạo một số học viên về dinh dưỡng từ thực vật trên thực tế lâm sàng và có cơ hội để nghiên cứu thêm về dinh dưỡng thực vật. Đáng chú ý, tất cả các hoạt động này đều được bảo trợ bởi một trung tâm y tế hàn lâm lớn tại Đại học Rochester. Điều này chứng tỏ vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh ngày càng được quan tâm và hỗ trợ. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Con người là những sinh vật xã hội mạnh mẽ, và những người hiện đang áp dụng chế độ ăn từ thực vật vẫn chiếm số ít trong xã hội. Tôi tin rằng có rất nhiều lựa chọn được đưa ra với sự dẫn dắt mạnh mẽ gần như về tiềm thức do các định kiến xã hội. Và nhiều người, kể cả bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vẫn không quan tâm đến việc thử một chế độ ăn từ thực vật. Việc đào tạo dinh dưỡng trong trường y tế vẫn còn thiếu vắng, và chúng ta sống trong một khung mẫu mà ở đó chỉ có thuốc và các liệu trình chữa trị tiêu chuẩn mới được thừa nhận. Mặc dù việc ngành công nghiệp tiếp thị trực tiếp tới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể ít sôi động hơn trước, nhưng ngành thiết bị y tế và dược phẩm vẫn tiếp tục định hình mô hình y tế bằng cách cung cấp kinh phí cho nghiên cứu, nâng đỡ sự nghiệp của các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục, những người xây dựng định hướng quan trọng cho y tế. Khi tình trạng này vẫn còn tồn tại, thì giáo dục dinh dưỡng và thay đổi hành vi vẫn không được coi trọng đúng với những gì chúng xứng đáng. Và có lẽ khó khăn nhất, các hệ thống bảo hiểm không chấp nhận hoàn trả cho bệnh nhân áp dụng các chương trình dinh dưỡng toàn diện nhất. Đối với bệnh nhân không có bảo hiểm, chi phí cho một ca phẫu thuật bắc cầu mạch vành ở Mỹ vào năm 2015 là khoảng 150.000 đô. Mức giá này có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực, một số bệnh viện tính phí trên 400.000 đô. Những người có bảo hiểm có thể dễ dàng được công ty bảo hiểm hoàn tiền cho dịch vụ này, ngay cả khi nó có giá cao ngất ngưỡng. Mặc dù các công ty bảo hiểm có thể thương lượng trả ít hơn mức giá ở bệnh viện, tuy nhiên, dù chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí phẫu thuật, chi phí tham gia chương trình dinh dưỡng nhóm do bác sĩ chỉ dẫn lại không có hoặc rất ít các cơ chế thỏa đáng để được bảo hiểm thanh toán đầy đủ. Đây là một rào cản cơ bản đối với việc phát triển dinh dưỡng thành một phương thức điều trị bệnh tật được nhiều người sử dụng. Trừ khi chúng ta có thể thay đổi được điều này, sẽ có rất ít vận động hướng tới những thay đổi hệ thống cần thiết ở những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở Hoa Kỳ, để giúp bệnh nhân có cuộc sống lành mạnh hơn bằng cách nhận ra chế độ ăn và lối sống. Một trong những điều làm cho bác sĩ nản lòng nhất là cảm giác những gì anh ta làm không giúp được bệnh nhân như những gì anh ta kỳ vọng. Điều đó làm cho công việc của một người bác sĩ trở nên vô nghĩa. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh bệnh nhân phải vật lộn chiến đấu với căn bệnh quái ác, trong khi những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lại sử dụng thuốc và các liệu trình thay vì cho họ biết thói quen ăn uống, lối sống là nguyên nhân hay yếu tố thúc đẩy căn bệnh mà họ đang mắc phải. Thật đáng thất vọng khi một hệ thống y tế với sứ mệnh chống lại căn bệnh mãn tính lại vô tình giấu đi vũ khí tuyệt vời nhất: thay đổi chế độ ăn và lối sống. Và các cuộc điều tra cho thấy điều này, hơn 50% bác sĩ Hoa Kỳ đang cảm thấy bế tắc. Điều tôi tin rằng sẽ trở nên tồi tệ hơn theo tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại bằng cách nhìn thấy công việc của chúng tôi không mang lại lợi ích đáng kể trong nhiều trường hợp. Tình hình hiện nay của chúng tôi vẫn còn bấp bênh và phần lớn không đáp ứng được cho nhiều người ở cả hai bên ống nghe, bệnh nhân và bác sĩ. Không chỉ vượt lên trên những thách thức này, nhiều người đang tìm kiếm một cách tiếp cận hiệu quả hơn, mang lại những thay đổi mang tính sáng tạo và các chương trình mà tôi đã đề cập trước đó. Với tất cả những ví dụ tích cực về sự thay đổi ở Hoa Kỳ, tôi tin rằng y khoa đang trên đường giúp người ta sống một cuộc sống lành mạnh hơn, mặc dù chúng vẫn mang lại không ít bất lợi. Phong trào này cuối cùng đã đạt được sự lôi kéo, một sự thay đổi đáng kể so với những năm trước khi ấn bản đầu tiên của Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện được xuất bản. Tôi đã làm cho mẹ của một đứa trẻ 11 tuổi bật khóc tại văn phòng của tôi khi thông báo rằng con của cô ấy sẽ không cần phải uống statin suốt đời để kiểm soát cholesterol, mà chỉ cần tập trung vào việc áp dụng một chế độ ăn lành mạnh, có thật nhiều rau củ và trái cây. Tôi đã rất vui khi đưa bệnh nhân ra khỏi nỗi ám ảnh thuốc men bằng cách làm cho họ nhận ra lợi ích sức khỏe to lớn từ những thói quen ăn uống mới và các bữa ăn ngon lành. Bệnh nhân trong chương trình nhóm của chúng tôi đã gọi đó là thay đổi cuộc sống và cảm thấy biết ơn vì nhờ đó mà họ có thể duy trì và phục hồi sức khỏe. Đại học Rochester Medicine được dành cho cái tên y học mát tay nhất. Đó là lời khen ngợi ấm lòng nhất từ trước đến nay. Chúng tôi đã làm việc điên cuồng để xây dựng một chương trình dinh dưỡng từ thực vật tại một cơ sở y tế lớn. Từ một bệnh nhân tham gia chương trình trải nghiệm lối sống nhóm 8 tuần của chúng tôi với những trải nghiệm trong chương trình, anh ấy đã chia sẻ, chương trình này, nó là bài thuốc mát tay nhất. Hết chương 17. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.